đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, cái thứ hai khổ lực. Hành Huyền Sơn, Trần Lương Sư mang theo một đoàn người trở về. Kim Bằng Tử về núi sau chính là trở lại yêu núi. Hắn thụ tinh thần chi lực tẩy lễ, thực lực tăng nhiều, nhưng còn cần vững chắc. Đi vào Ngạo Thiên Điện, Trần Lương Sư liền truyền âm tại mấy vị đệ tử. Ấn Lưu Tô cái thứ nhất đuổi tới. Sư tôn, Ấn Lưu Tô thi lễ một cái. Sau đó nhìn về phía hai vị kia nữ tử áo đỏ. Luôn cảm thấy kia to con nữ tử có chút quen thuộc. Nhưng lại nhớ không rõ ở nơi nào gặp qua. Rất nhanh Thu Bạch Lộ cũng chạy tới. Đường Thu Bạch Lộ nhìn thấy Hồng Âm lúc. Nàng lập tức liền nhận ra được. Đáy mắt có dị sắc. Ngươi là Hồng Âm sao? Hồng Âm gật gật đầu. Nhẹ giọng kêu. Bạch Lộ tỷ. Một bên Lâm Ngọc con ngươi kịch chấn. Nàng rất muốn hỏi một chút. Chủ nhân. Ngài mất trí nhớ thời điểm đến tột cùng nhận mấy người tỷ tỷ. Ngươi. Trưởng thành, Thu Bạch Lộ nhìn trước mắt vô cùng để lộ ra thành thục khí chất nữ tử. Tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Này làm sao ra ngoài còn không có 2 năm. Liền lớn 10 năm cái đầu và khí chất. Hồng Âm thần sắc cổ quái. Nhưng vẫn là nhẹ nhàng địa lên tiếng. Nàng còn chưa nghĩ ra giải thích thế nào. Lúc này, Hồng Âm chú ý tới có 3 người không đến. Thu Bạch Lộ giải thích nói. Đại sư tỷ cùng tứ sư muội bây giờ bên ngoài còn chưa về. Ngũ sư muội đang lúc bế quan. Bế quan, Hồng Âm ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Thu Bạch Lộ cười cười. Mọi người đều biết, Khương Lạc Nguyên cùng Hồng Âm quan hệ là tốt nhất. Năm đó đi không từ giã. Cái trước có thể nói là thương tâm một lúc lâu. Trần Lương Sư hỏi, nàng hai người bây giờ nhưng có tin tức. Thu Bạch Lộ nói. Đại sư tỷ cách vài ngày sẽ dùng tín phù đem tin tức đưa tới. Còn chưa tìm được tứ sư muội. Tiểu tiểu thấy được Bạch gia. 3 ngày trước tới tin tức. Khi đó còn chưa tới. 2 ngày này đại sư tỷ hẳn là liền có thể đến tứ phương thành. Trần Lương Sư gật đầu. Ngay sau đó cùng mấy vị đệ tử bàn giao một số chuyện. Sau đó liền đi hướng về sau phong. Đều tán đi đi. Hồng Âm cùng Lâm Ngọc đi theo ta. Hồng Âm đi theo, Lâm Ngọc thì là ngoan ngoãn đi theo nhà mình chủ nhân. Sau phong, Huyền Linh Thiên Đạo thụ hạ, Trần Lương Sư nhìn về phía Hồng Âm, về sau nhưng còn có sự tình muốn làm. Hồng Âm nói, trước đó truy sát ta cùng Lâm Ngọc yêu hoàng đông đảo. Chuyện này ta sẽ không cứ tính như thế. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, hẳn là, đổi ai cũng nhịn không được. Trần Lương Sư hỏi. Nhưng nguyện tại cái này treo cái trưởng lão tên. Hồng Âm gật đầu. Trần Lương Sư vừa nhìn về phía một bên Lâm Ngọc. Lâm Ngọc bình tĩnh nói ra. Chủ nhân đi cái nào ta liền đi đâu. Ta để Bạch Lộ an bài cho các ngươi chỗ ở. Trần Lương Sư suy tư một phen. Hỏi. Chuyện lúc trước còn nhớ rõ nhiều ít. Hồng Âm nói. Đều nhớ. Một điểm không kém. Nghe vậy. Trần Lương Sư cười nhìn nàng một cái. Khẽ vuốt cằm, vậy liền không cần giảng chút trong núi quy củ. Đem 2 người giao cho Thu Bạch Lộ về sau. Trần Lương Sư liền đi tán cây thế giới. Hồng Âm, còn có, chấm ngoặc kép, Lâm Ngọc, Lâm cô nương. 2 vị đi theo ta đi. 3 người đi giữa khu rừng. Lâm Ngọc nhịn không được hỏi thăm. Chủ nhân, ngài cùng người kia ra sao quan hệ? Thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao nhà mình chủ nhân như thế nghe người kia nói. Hồng Âm nghĩ nghĩ, nói, Trần Sư đợi ta rất tốt. Nghe nói như thế, Lâm Ngọc liền không biết nên trả lời như thế nào. Chủ nhân số khổ, phụ mẫu đi sớm, thân thế khác hẳn với thường nhân. Từ nhỏ kinh lịch lấy không tầm thường đau khổ. Khổ tu nhiều năm, một đường đi qua thiên môn thành tựu thiên nhân. Cuối cùng vì truy hồi mẹ đẻ hài cốt, còn suýt nữa rơi vào hồn phi phách tán tình trạng. Có người đãi nàng tốt, thân là nô bộc Lâm Ngọc tự nhiên là vui vẻ. Chỉ bất quá, Lâm Ngọc không khỏi nói ra. Chủ nhân, ngài bây giờ thực lực đã khôi phục. Người kia nói không chừng là ngấp nghé lực lượng của ngài. Đem ta mời làm tay chân, cho nên mới, chấm ngoặc kép, không sao, Hồng Âm đánh gãy nàng. Lâm Ngọc lập tức nói không ra lời. Thu Bạch Lộ ở một bên cười nghe các nàng nói. Cho dù Lâm Ngọc sinh ra hiểu lầm, nàng cũng không có xen vào. Tại hai người đều sau khi dừng lại, Thu Bạch Lộ mới hỏi. Hồng Âm, sư tôn trong mắt ngươi là như thế nào? Hồng Âm nghĩ nghĩ, nói. Diệt sư diệt phụ, tuy nói ký ức khôi phục, nhưng là chủ thể khôi phục chính là Hồng Âm cái này một bộ phận thần hồn. Còn lại giống như là chấp vá tiến đến. Kia mấy năm ký ức xâm nhập sâu trong linh hồn. Thì ra là thế. Thu Bạch Lộ cũng như có điều suy nghĩ. Trong lòng nàng, sư tôn cũng là như cha thân hình tượng. Nàng hết thảy từng có 3 vị sư tôn. Mỗi một vị đều là như cha mẫu đãi nàng. Rất nhanh, Thu Bạch Lộ liền dẫn hai người tới các nàng nơi ở. Hai người liền nhau, Thu trưởng lão, một vị tên là Lý Ngạn trưởng lão đúng lúc đi ngang qua. Nhìn thấy Thu Bạch Lộ sau liền kêu một tiếng. Thu Bạch Lộ nhìn về phía hắn. Lý trưởng lão, đúng lúc ta cái này có chuyện tìm Thu trưởng lão. Lý Ngạn lấy ra một cái sổ ghi. Chép, nói, đan đường tháng trước phân phát đi ra đan dược tổng cộng có 1,270 mai. Nửa năm qua chúng ta đan đường ra kho đã qua nửa. Cần gấp rút thời gian bổ khuyết tồn kho. Thu Bạch Lộ đem sổ ghi chép tiếp nhận. Đơn giản nhìn một chút rõ ràng chi tiết. Ta đã biết, mấy ngày nay ta sẽ đi luyện đan. Phiền phức Lý trưởng lão để mấy vị này đan đường trưởng lão những ngày này đều vất vả một chút. Lý Ngạn gật gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía Hồng Âm hai người. Mặc dù không biết hai vị này, nhưng Lý Ngạn cũng coi các nàng là làm khách người, liền thở dài thi lễ. Đan đường trưởng lão Lý Ngạn, song phương đơn giản quen biết một chút, Lý Ngạn liền lập tức đi làm việc. Thu Bạch Lộ lại đúng rồi đối rõ ràng chi tiết, có chút nhức đầu thở dài. Hồng Âm hỏi, thế nào? Gần nhất đan dược có chút thiếu sót, vật liệu là đủ, nhưng nhân thủ không đủ. Thu Bạch Lộ vuốt vuốt mi tâm. Mình cũng có một đoạn thời gian rất dài không có tại trong sư môn luyện đan. Xem ra tiếp xuống có bận rộn. Luyện đan. Cũng không thể mọi chuyện cũng phiền phức sư tôn. Ta dù sao cũng là đan đường đường chủ. Những sự tình này cần chúng ta tự mình làm. Nếu để cho sư tôn tới, tồn kho có thể dễ dàng liền bổ sung. Nhưng Thu Bạch Lộ cũng đem cái này xem như là mình lịch luyện. Sư tôn để nàng làm đan đường đường chủ, nàng liền muốn gánh vác nhận trách nhiệm tới. Hồng Âm lại hỏi, trong môn đệ tử còn không am hiểu luyện đan. Thu Bạch Lộ cười nói, cho dù am hiểu, hiện tại cũng không thể để bọn hắn cho tông môn làm công. Còn không phải thời điểm. Ngay sau đó, Hồng Âm liền nhìn về phía Lâm Ngọc. Lâm Ngọc chú ý tới ánh mắt, sau đó nháy nháy mắt. Hồng Âm nói, Lâm Ngọc rất am hiểu luyện đan. Để Lâm Ngọc giúp các ngươi đi. Lâm Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Thu Bạch Lộ cũng là khẽ giật mình. Sau đó hỏi, Lâm cô nương cũng là một luyện đan sư. Ngoặc kép, hiểu sơ một hai, vậy nhưng không mời Lâm cô nương giúp nắm tay. Luyện chế đều là hạ tam phẩm đan dược. Không khó, Thu Bạch Lộ tiếu dung ôn tồn lễ độ. Còn không đợi Lâm Ngọc mở miệng, Hồng Âm nhân tiện nói, Lâm Ngọc nhưng luyện chế lục phẩm đan dược, nguyên lai là một vị luyện đan đại sư. Thất kính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Ngọc chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ bị nhà mình chủ nhân bán đi. Hồng Âm nói ra, bây giờ ngươi cũng coi là Ngạo Thiên Tông trưởng lão, liền ra chút lực đi. Ngoặc kép, là, Lâm Ngọc đương nhiên sẽ không chống lại chủ nhân mệnh lệnh. Ngẫm lại cũng chỉ là luyện chút đan dược thôi, cũng không có gì lớn. Kết quả là tại đan dược luyện chế hoàn tất về sau, bão tố mới đến lâm. Kia về sau, vô luận là luyện đan vẫn là dạy bảo đệ tử tu luyện, đều có Lâm Ngọc ra một phần lực. Lúc trước đi theo Hồng Âm hành tẩu thiên hạ, thân là nô bộc Lâm Ngọc có thể nói là hoặc nhiều hoặc ít đều học được chút. Kết quả là, Ngạo Thiên Tông vị thứ hai khổ lực ra đời. Mấy ngày sau, Lâm Ngọc tỷ, Ấn Lưu Tô vừa vặn kiểm kê xong hàng hóa liền gặp được Lâm Ngọc. Lâm Ngọc nhẹ gật đầu. Ấn Lưu Tô tò mò hỏi, Lâm Ngọc tỷ kế tiếp là muốn đi đâu? Luyện khí lâu, nói là lại đưa tới mấy thứ linh bảo phôi thai. Thiếu nhân thủ, để cho ta đi, cái này, chấm ngoặc kép, Ấn Lưu Tô nhất thời không nói gì. Gặp hắn có chút ánh mắt thương hại, Lâm Ngọc mím môi một cái, sau đó thở dài nói, hiện tại là nơi nào thiếu cục gạch, liền đem ta để vào đâu, luyện đan, luyện khí, dạy đệ tử. Lâm Ngọc ngơ ngác nhìn hướng lên bầu trời, một bên Ấn Lưu Tô sau khi nghe cũng là thật sâu thở dài. Ta hiểu, ta đều hiểu, nghe nói như thế, Lâm Ngọc quay đầu nhìn về phía Ấn Lưu Tô. Lúc này mới phát giác được cái sau kia mỏi mệt thần sắc. Ánh mắt của nàng có chút sáng lên. Chẳng lẽ ngay cả ngươi? Chấm ngoặc kép, Ấn Lưu Tô không nói lời nào. Chỉ là nhẹ gật đầu. Hết thảy đều không nói bên trong. Hai người nhìn hướng lên bầu trời. Như người chung phòng bệnh. Không hẹn mà cùng thở dài một tiếng. Rất muốn đừng cái giả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.